Chương 956, Thiên Lôi Sơn Lôi Khiếu. Chương 956, Thiên Lôi Sơn Lôi Khiếu. Lúc này vị bàn long này thành hắc đạo đại ca đã hoàn toàn đã không còn lúc trước khí thế, thậm chí cả người thân thể đều co lại, trốn ở góc tường trong âm u, hy vọng không nên bị người chú ý, thế nhưng là không như mong muốn, khi thấy Lục Vũ ánh mắt nhìn tới thời điểm, phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, hét lớn, công tử tha mạng A. Lục Vũ tuy không biết chuyện này chân tướng, thế nhưng ngẫm lại cũng biết chắc là thấy hơi tiền nổi máu tham. Trước mắt gia hỏa này tối đa cho dù chó chân, cho dù là hắn xuất thủ mưu đồ, cuối cùng lấy được tiền tài đại bộ phận cũng rơi không được trên tay của hắn. Đương nhiên, bất kể như thế nào, người này cũng là chủ mưu một trong, tự nhiên không có khả năng thả. Bất quá ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, gian phòng trên mặt đất lại sáng lên từng đợt kim quang, sau đó một cỗ bảng nhiên chi lực trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng vào tới. Lục Vũ hộ thân thần quang trong chớp mắt kích phát. Oanh vô thiên cái địa uy áp mà đến vô tận lực lượng tại tiếp xúc đến Lục Vũ hộ thân thần quang trong chớp mắt bạo phát một tiếng vang thật lớn, kia chấn áp chi lực trong chớp mắt đã bị Lục Vũ trong cơ thể chân nguyên pháp lực đón lấy hộ thân thần quang phản chấn ra. Quỳ ở trước người Lục Vũ, vốn cho rằng hãm vào tuyệt vọng Ngô Thiên Hổ đang nhìn đến cấm chế kia thần quang thời điểm, trong nội tâm cuồng hỉ, chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Chỉ là còn không đợi hắn nụ cười trên mặt thu liễm, lại đột nhiên cảm giác được một chùm chói mắt hào quang trong chớp mắt tại trước mắt tách ra. Đồng thời một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng nghiền ép tại trên thân thể. Dù cho Ngô Thiên Hổ tu vi đã đến hóa thần cảnh, hộ thân thần quang cũng coi như không kém, thế nhưng tại cỗ lực lượng này trước mặt, lại như mục nát nát một đồng dạng, trong chớp mắt bị phá hủy. Đồng nhiên, một cái loại bạch ngọc cánh tay từ trong hư không rối ra, một tay đem nó bắt lấy, đồng thời một cỗ sục sôi vô cùng lực lượng đem bao phủ, đưa hắn từ hẳn phải chết chi cảnh lôi ra. Lục Vũ cùng Thanh Long Thành cấm chế chấn áp chi lực hung hăng liều mạng một cái, thần sắc hơi động. Thanh Long này thành cấm chế uy lực quả nhiên mạnh mẽ, hắn vừa rồi kia một ít có thể không chỉ là hộ thân thần quang lực phản chấn, đồng thời còn có hắn trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực tăng thêm, đổi lại phổ thông một chút quy chân cảnh tu sĩ, lần này liền có thể để cho nó trọng thương, thế nhưng là lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được này chấn áp chi lực. Đồng nhiên, Lục Vũ thần sắc khẽ động, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa hiển lộ thân ảnh thời điểm, đã đến cửa hàng này trong hậu viện một khối đất trống bên trong. Nay cũng không phải nơi này có đồ vật gì hấp dẫn hắn, mà là cảm giác được nội thành cấm chế chi lực lần nữa bị điều động, đang tại điên cuồng tụ tập. Bất quá Thanh Long Thành tuy toàn bộ thành thị đều tại cấm chế đại trận bao trùm, nhưng cuối cùng có mạnh có yếu, lực lượng phân bố cũng không phải là bình quân. Đối với Thanh Long Thành kẻ thống trị mà nói, chân chính cờ ơn nở tăng lớn lực lượng chấn áp địa phương ngược lại là những cái kia đường đi, quảng trường đợi công cộng sân bãi, đối với tư nhân trận địa lực lượng tự nhiên muốn yếu bớt. Không phải là những cái kia tư nhân không nguyện ý, mà là Thanh Long Thành không nguyện ý, bởi vì điều này cần hao phí nhiều linh khí hơn. Đương nhiên, loại này bạc nhược cũng chỉ là tương đối, là có thể tùy thời điều chỉnh. Mà Lục Vũ chính là dựa vào điểm này, tạm thời tránh qua, tránh né càng mạnh cấm chế trận pháp lực lượng uy hiếp. Phát sinh chuyện như vậy, Lục Vũ đã không vọng tưởng chính mình có thể ở nơi này bình yên du lịch, dù cho đổi lại thân phận, thi triển bí pháp, tiến nhập nơi này cũng có thể sẽ bị người nhìn thấu, khi đó địch tối ta sáng. Thong dong bố trí, liền thật sự nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại, Lục Vũ lại có lòng tin thong dong rời đi, dù cho Thanh Long Thành đem không gian phong tỏa, cũng vô dụng. Rốt cuộc hắn hiện tại nắm giữ lấy một cái hoàn chỉnh độc lập thế giới lực lượng, nhất là không gian lực lượng, so với Thanh Long Thành đại trận, bảo hoàn toàn vượt qua ngược lại chưa hẳn, nhưng đối phương muốn lấy không gian vây khốn hắn, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đi đến hậu viện, Lục Vũ thần niệm như điện lập tức quét lướt mà qua, phát hiện mấy cái tôi tớ tu sĩ trốn ở góc hẻo lánh lạnh run. Không nên để ý tới. Bất quá trên mặt đất trận pháp cấm chế, cùng trên bầu trời cấm chế lúc này đã bị kích phát, đang tại hướng nơi này tụ tập mà đến. Lục Vũ biết, nơi này dù sao cũng là Thanh Long Thành, ở chỗ này động thủ, thiên thời địa lợi nhân hòa hắn một chút cũng không chiếm, mặc dù không sợ, cũng sẽ không ngu xuẩn đều ở nơi này cùng địch nhân chết dập đầu. Không đủ Thanh Long này thành đối đãi từ bên ngoài đến tu sĩ như thế bá đạo mà lại bất công, thậm chí bao che, Lục Vũ trong nội tâm này miệng ác khí cũng là nuốt không trôi. Nhất là lúc trước vị kia thần niệm biến hóa tu sĩ, loại kia cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới thái độ, thậm chí ngay cả thị phi đúng sai cũng không hỏi, sự tình do cũng không quản, muốn đem chính mình trấn áp, đang đem mình làm trưởng khống vạn vật sinh tử quân vương trắng trợn. Lục Vũ đối với Thanh Long này thành tu sĩ, nhất là đối với cửu đại siêu cấp tông môn tu sĩ ấn tượng trong chớp mắt từ nguyên bản xoàng nhất thời biến thành cực độ căm thù, như vậy một đống xem nhân mạng như cỏ giới, xem thị phi như cỏ dại cường đại tu sĩ, căn bản cũng không có giao lưu tất yếu. Nghĩ tới đây, Lục Vũ đông nhiên ngẩng đầu nhìn đối với trên không trung một chỗ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lại một câu cũng không nói, thân ảnh trong chớp mắt hóa hư, lập tức biến mất. Ngay tại Lục Vũ nhìn về phía phương hướng, cự ly cửa hàng này lại khoảng chừng hơn vạn dặm một tòa cung điện khổng lồ bên trong, một vị bạch y thanh niên ngồi ở một đóa to lớn bạch ngọc liên hoa phía trên, trên người thần quang lập lòe, giống như thần giới chi vương. Lại có thể phát hiện được ta tồn tại, xem ra hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh. Bất quá cũng dám đối với bổn tọa lộ ra kia đợi khinh thường cười lạnh, xem ra còn không có nhận rõ vị trí của mình, thực cho là có cái động thiên pháp bảo là có thể vì cho nên vì sao nhìn bổn tọa đem ngươi bắt được, lại để cho ngươi quỳ gối bổn tọa trước mặt khóc giống cầu xin tha thứ. Thanh niên anh tuấn trên mặt băng lãnh không có sóng, nhưng trong lòng có ý niệm trong đầu hiện lên. Trong chớp mắt điều động thanh long thành cấm chế đại trận, mở ra không gian cấm pháp, từng đạo nhan sắc khác nhau thần quang gần như đem trọn cái cửa hàng đều bao phủ ở trong. Một tấc xem xét nơi này mỗi một tấc thổ địa cùng không gian, cho dù là chỗ ngồi băng ghế, hoa cỏ cánh lá, cũng bị những cái này thần quang triệt để kiểm tra rồi một lần. Đây cũng chính là điều khiển thanh long thành cấm chế đại trận, lại có phía dưới ngàn mảnh linh mạch linh khí duy trì, mới có thể dùng như thế bạo lực mà lại xa xỉ phương thức đi xem xét nơi này có hay không có che giấu động thiên không gian. Tuy động thiên không gian ẩn nấp hư không, rất khó phát hiện, nhưng ở như thế quy mô khổng lồ trận pháp cấm chế duy trì phụ trợ, lại có đủ loại cấm pháp thần thông phóng hư không, gần như không có bất kỳ động thiên không gian có thể ẩn nấp ở này mà không bị phát hiện. Động thiên không gian cho dù là bị tu sĩ luyện hóa, nhưng nếu là tu sĩ trốn trong đó, động thiên không gian cũng là vô pháp di động, điểm này không có ngoại lệ, trừ phi có những người khác mang theo động này thiên không đang lúc rời đi. Có thể động thiên không gian đang bảo vật bị chính mình luyện hóa, những người khác căn bản luyện hóa không được, tự nhiên cũng không cách nào mang đi. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, trên đời này còn có như thú con lăng phong bực này là vật linh thú, lại là pháp bảo đồng dạng tồn tại, đồng thời lại càng là thiên phú không gian thần thông, căn bản không cần Lục Vũ di động, thú con trực tiếp liền có thể tại thanh long này thành đại trận phong tỏa chi địa, thông dong trở ra. Huống hồ, thanh niên kia tuy điều động thanh long thành trận pháp cấm chế chi lực, nhưng trên thực tế phong tỏa bất quá là một tấc vuông chi địa mà thôi, đối với cửa hàng bên ngoài địa phương, phong tỏa chi lực lại càng là dần dần yếu bớt. Hắn tuy có thể điều khiển thanh long thành trận pháp cấm chế, thế nhưng không dám thật sự đem chọn cái thanh long thành phong tỏa, không nói hắn có hay không kia cái toàn lực cùng năng lực, hắn bản thân thân phận địa vị cũng chịu không nổi toàn bộ thanh long thành bị phong tỏa về sau ảnh hưởng. Sau nửa canh giờ, bạch y thanh niên sắc mặt xanh mét địa thu hồi chính mình thân nhiệm, nhưng không có giải trừ kia nhân viên chạy hàng phô niêm phong. Hắn không tin kia cái từ bên ngoài đến tu sĩ có thể chạy ra thanh long thành, lại càng không cam tâm bị người này đào tẩu. Cũng không phải lo lắng trong cửa hàng ác tha bị người vạch trần ca cờ loa ý sự tình, mà là đơn thuần cao cao tại thượng đã quen, hoàn toàn vô pháp tiếp nhận loại này thất bại, càng không thể tiếp nhận kia cái từ bên ngoài đến tu sĩ khinh miệt thái độ. Nghĩ nghĩ, thanh niên bỗng nhiên thần niệm khẽ động, trước người ngoài mấy trượng một đạo thẳng tắp ánh sáng từ trên xuống dưới xuất hiện, lôi ra một đạo dài hơn một trượng cánh cổng ánh sáng, sau đó một đạo chật vật thân ảnh mang theo một thân vết máu lăn xuống đến bóng loáng trên mặt đất. Người này chính là lúc trước tại Lục Vũ chống cự thanh long thành cấm chế trấn áp, được người cứu đi Ngô Thiên Hổ. Mà cứu đi Ngô Thiên Hổ cũng chính là ngồi ở trên Ngọc Liên thanh niên thần bí. Đương nhiên, liền Ngô Thiên Hổ cũng không phải thật là muốn cứu tánh mạng của hắn, mà là vì để người vặn nhất. Mà trên thực tế, lúc này xác thực làm ra xứng đáng tác dụng. Bởi vì thanh niên thần bí đến bây giờ cũng không biết, chuyện này đến cùng là bởi vì sao, mà hắn tối chú ý kia cái từ bên ngoài đến tu sĩ thân phận cũng không có chút nào đầu mối. Ngô Thiên Hổ vừa xuất hiện, liền phát hiện mình đi tới một chỗ cực kỳ rộng lớn trong đại sảnh, mà phía trước mấy trượng xa địa phương. Tiên quang lượn lờ, khí tức lạnh thấu xương, không cần ngẩng đầu liền biết chắc là có cao nhân xuất thủ cứu hắn. Hắn thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn liếc một cái đến cùng là người nào xuất thủ, cố nén trên thân thể đau nhức kịch liệt, quỳ rạp trên đất, run rẩy kêu lên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiền bối nhưng có phân phó, sông pha khói lửa không chối tử. Nô Thiên Hổ cũng là lanh lợi, lấy hắn tại thanh thân phận Long Thành địa vị, căn bản không cách nào làm cho cường giả như vậy đại năng xuất thủ cứu hắn. Duy nhất nguyên nhân chính là trừ hắn ra không có lựa chọn khác. Hắn cũng là tận mắt thấy kia bốn cái Càn Khôn Tông cùng Thần Đao Thành tu sĩ bị người ta một chiêu đóng băng, sau đó lấy đi tình cảnh, mà kia bị băng phong bốn người đều là tu vi gì, quy chân cảnh a, vậy mà không hề có năng lực phản kháng đã bị người ta đóng băng đã chấn áp, xuất thủ người thực lực có thể nghĩ. Mà bây giờ hắn bị đưa đến nơi này, trong lòng của hắn cũng có chỗ suy đoán, tuy rất là e ngại kia cái từ bên ngoài đến tu sĩ thực lực, thế nhưng hắn càng sợ thanh long thành nơi này cứng giả, cho nên mười phần nhu thuận làm ra một bộ muôn lần chết không chối từ bộ dáng. Thanh niên thần bí đối với Ngô Thiên Hổ phản ứng cảm giác rất hài lòng, cảm giác mình cũng coi như không có uổng phí cứu người này một hồi, tuy cũng không phải thật là muốn ra tay cứu người, nhưng hiệu quả là giống nhau không phải sao? Bổn tọa Thiên Lôi Sơn Lôi Khiếu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lúc trước trong cửa hàng đến cùng đều chuyện gì xảy ra, còn có kia cái từ bên ngoài đến tu sĩ rốt cuộc là lai lịch gì? Lôi Khiếu Ngô Thiên Hổ trong lòng mãnh liệt run lên, cái tên này hắn quá quen. Thuộc Hạch Tâm Tinh Vực cửu đại siêu cấp thế lực một trong Lôi gia dòng chính thiên tài tu sĩ, tu luyện đến nay 600 năm, tu vi liền đạt đến quy chân cảnh đỉnh phong, một mực nghe nói hắn đã đến tùy thời có thể trùng kích thông thiên cảnh tầng thứ, tại Hạch Tâm Tinh Vực thiên kiêu trên bảng bài danh 21, một khi tu vi đột phá đến thông thiên cảnh, lập tức thứ tự là có thể kéo lên vài danh, hiện tại mặc dù là quy chân cảnh tu vi, lại đã có thể cùng thông thiên cảnh giao thủ mà. Không bài chiến tích, là Hạch Tâm Tinh Vực chân chính đại nhân vật. Không nghĩ tới, người cứu mình dĩ nhiên là vị Lôi gia này thất công tử Lôi Khiếu. Tuy lần này tao ngộ sự tình xác thực hung hiểm một chút, thế nhưng có thể nhìn thấy vị thất công tử này, có thể cùng đối phương nhắc lên quan hệ, dù cho chính là bị đối phương nhớ kỹ tên của mình, tương lai ra ngoài kia đều là một phần thiên đại vinh quang, cùng bất luận kẻ nào nói, đều biết bị người hâm mộ ghen ghét.